Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 121, trước khi đại chiến. Thẩm Thành Bình thấy Nhạc Bất Quần cau mày trầm tư, không khỏi cười nói, sư phụ, ta có một cái thật biện pháp, nếu lần này sợ sệt Tả Lãnh Thiền mượn cơ hội tiêu hao ta phái Hoa Sơn vừa phát triển lên sức mạnh, không bằng liền ít đeo mấy người. Nhạc Bất Quần sau khi nghe lắc lắc đầu, nói, Bình Nhi, lần này đại chiến không phải bình thường, ma giáo hầu như là dốc toàn bộ lực lượng, nếu là mang nhân thủ ít đi chẳng phải là càng nguy hiểm. Vạn nhất rơi vào vây công càng là liền viện trợ đều không có. Huống hồ sư phụ thân là Ngũ Nhạc Minh Chủ, nếu là mang ít người cũng thực sự không còn gì để nói đi. Thẩm Thành Bình lại nói, sư phụ ngươi trước hết nghe ta phân trần, lần hành động này không bằng liền do ta cùng Lệnh Hồ sư đệ bồi sư phụ cùng đi vào. Sư nương cùng cái khác sư đệ sư muội liền lưu thủ Hoa Sơn. Hơn nữa vẫn phải cẩn thận đề phòng. Ta nhớ rằng những năm này ta phái Hoa Sơn địa bàn mở rộng quá nhanh, không đủ nhân lực, bởi vậy ở mở rộng thời điểm, khá có một ít thanh danh bất hảo. Nhiều lần vi phạm pháp lệnh người bị thu làm môn hạ. Sư phụ không ngại đem bọn họ đều triệu tập lên, để bọn họ đánh trận đầu, lại chọn mấy chục trung tâm đệ tử ngoại môn áp trận là được. Nghe xong Thẩm Thành Bình lời ấy, Nhạc Bất Quần cũng hiểu được hắn dự định. Cái gọi là ít đeo nhân thủ là ít đeo hạt nhân đệ tử, phòng ngừa những này phái Hoa Sơn tương lai tổn hại quá nhiều mà tổn thương Hoa Sơn nguyên khí. Quãng thời gian trước phái Hoa Sơn vì nhanh chóng mở rộng, xác thực là chiêu thu không ít làm nhiều việc ác người trong võ lâm. Những người này đại thể là đến chết không đổi. Tuy rằng có một ít thực lực, có thể lưu lại cũng cực dễ dàng bại hoại phái Hoa Sơn danh tiếng. Lần này vừa vặn mượn cơ hội tiêu hao mất, có thể nói là một mũi tên hạ hai chim. Nhìn thấy Nhạc Bất Quần bừng tỉnh vẻ mặt, Thẩm Thành Bình nói tiếp. Thiếu lâm thực lực hùng hậu, ma giáo cũng là cao thủ đông đảo, hơn nữa còn chiêu nạp một đám tam giáo cửu lưu cao thủ. Hai bên thật muốn đánh lên, cuối cùng thắng bại e sợ còn phải xem Ngay Ngắn cùng Đông Phương Bất Bại giao thủ. Chỉ sợ Ngay Ngắn đại sư cũng không phải là Đông Phương Bất Bại đối thủ. Ngay Ngắn đại sư tu luyện nhiều năm, một thân dịch cân kinh mấy đạt hóa cảnh. Đông Phương Bất Bại tuy rằng những năm này được xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ, có thể chém giết đối thủ đại thể cũng có điều là lớn lao. Thiên môn đạo trưởng cấp độ, lần này có thể không đối đầu Ngay Ngắn đại sư vẫn là không thể biết được. Đông Phương Bất Bại dù sao cũng là nhiều năm như vậy không hề rời đi qua Hắc Mộc Nhai. Hơn nữa cũng ít có ra tay. Nhạc Bất Quần đối với hắn ấn tượng còn dừng lại lúc trước, cho nên mới phải làm ra như vậy kết luận. Có thể xem qua nguyên nội dung vở kịch Thẩm Thành Bình nhưng càng rõ ràng tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điền, Đông Phương Bất Bại đáng sợ. Thẩm Thành Bình lắc lắc đầu, nói, Đông Phương Bất Bại Quỳ Hoa Bảo Điền không phải bình thường. Lúc trước ở Hắc Mộc Nhai, Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên liên thủ, kết quả nhưng có điều hơn 10 chiêu, Nhậm Ngã Hành liền bị đâm mù một con mắt. Hướng Vấn Thiên càng là làm mất đi một cánh tay. Chiêu thức cùng thân pháp nhanh chóng vô cùng. Hắn cùng Ngay Ngắn trận chiến này, chỉ sợ là Đông Phương Bất Bại phần thắng cao hơn một chút. Nhạc Bất Quần nghe vậy ngơ ngác, không nhịn được lên đường. Thực sự là như vậy. Bình Nhi ngươi lại là làm sao biết được. Này nhưng là hơn một năm trước ta cùng sư phụ từ Hắc Mộc Nhai Trung Hạ đến sau khi từ Nhậm Doanh Doanh nơi đó nghe nói. Thẩm Thành Bình suy nghĩ một chút, cuối cùng lo lắng Nhạc Bất Quần phỏng chừng sai Đông Phương Bất Bại thực lực, mới đưa lúc trước ẩn giấu đã từng thấy Nhậm Doanh Doanh sự tình nói rồi một phen. Nhạc Bất Quần nghe xong Thẩm Thành Bình lời nói sau khi cũng trầm tư hồi lâu, sau đó mới nói, không nghĩ tới Nhậm Ngã Hành bọn họ lên Thiếu Lâm dĩ nhiên bởi vì đề nghị của ngươi. Lớn như vậy sự ngươi làm sao hôm nay mới nói cho ta? Đệ tử biết sai rồi. Chuyện này nhưng là ta tự chủ trương. Thẩm Thành Bình vào lúc này vội vã thỉnh tội. Thôi, việc này liền đến hai người chúng ta mới thôi. Hơn nữa, sau này bất luận kẻ nào nói cái gì cũng không muốn thừa nhận. Cái kia mấy ngày ngươi cùng ta cùng xuống núi diệt trừ tà đạo ác đồ. Căn bản chưa từng tách ra quá. Ngươi nhớ kỹ sao? Nhạc Bất Quần cực kỳ nghiêm túc nhìn Thẩm Thành Bình nói rằng. Vâng, đệ tử hiểu được. Thấy Nhạc Bất Quần nói như thế, Thẩm Thành Bình vội vã đáp lại. Mọi việc sắp xếp thỏa đáng sau khi Nhạc Bất Quần gia tăng sắp xếp chủ bị, Thẩm Thành Bình cũng vùi đầu luyện công. Muốn thừa dịp cuối cùng thời gian mau chóng lĩnh ngộ được vô chiêu cảnh giới. Sau 5 ngày, Nhạc Bất Quần xuất lĩnh Thẩm Thành Bình mọi người xuất phát chạy tới Tung Sơn. Một nhóm hơn 200 người mỗi người cưỡi ngựa, mênh mông cuồn cuộn đi ở trên quan đạo. Lần này Nhạc Bất Quần mang theo người ngoại trừ Thẩm Thành Bình lệnh Hồ Sung hai cái đệ tử nội môn. Gần 200 người bên trong chỉ có 30-40 cái xuất thân thuần khiết đệ tử ngoại môn. Những người còn lại tất cả đều là những năm này thu nạp tam giáo cửu lưu hảo thủ. Bọn họ hoặc là vừa ý phái Hoa Sơn Nặc Thanh thế lớn mà chủ động nương nhờ vào giang hồ tán khách. Hoặc là ở phái Hoa Sơn mở rộng trên đường bị đánh bại mà thần phục địa đầu xa. Lai lịch nhiều kiểu nhiều loại. Trong đó thậm chí còn có giang hồ nhị lưu thậm chí nhất lưu hảo thủ. Nhưng duy nhất điểm giống nhau chính là thói quen khó sửa đổi lại lũ giáo không nghe. Giữ lại bọn họ chỉ có thể bại hoại phái Hoa Sơn thanh danh nhưng không có cái khác tác dụng lớn. Lần này tùy tùng thân là Ngũ Nhạc Minh chủ Nhạc Bất Quần tham dự chính tà chú ý võ lâm việc trọng. Đại, trong bọn họ có lẽ có số rất ít người khôn khéo mơ hồ cảm giác được một chút dị thường. Nhưng tuyệt đại đa số đều là hưng phấn dị thường. Chỉ cảm thấy ở trong chốn giang hồ dương danh lập vạn ngay ở hôm nay. Lúc này Tả Lãnh Thiền xa xa nhìn Thiếu Thất Sơn phương hướng. Bây giờ Đông Phương Bất Bại mang theo ma giáo thế tới hung hăng. Phái võ đang chỉ đến rồi Sung Hư đạo trưởng cùng hai cái đồ đệ. Hơn 10 cái đệ tử bình thường. Mặt mũi cho đủ, nhưng không có phát động thực lực chân chính. Đón lấy nên làm gì mới có thể làm cho Tung Sơn thu lợi to lớn nhất. Thậm chí nâng cao một bước. Trưởng môn sư huynh. Lục Bách ở phía sau khom người hô hoán, đánh gãy Tả Lãnh Thiền trầm tư. Nói đi, Tả Lãnh Thiền trầm giọng đáp. Đông Phương Bất Bại xuất ma giáo mọi người đã tới mở ra cảnh nội. Dự tính ngày mai giữa trưa liền có thể đến dưới chân Tung Sơn. Tả Lãnh Thiền hít sâu một hơi. Lại hỏi, phái Hoa Sơn đây. Hôm nay buổi trưa đã đi đến bên dưới ngọn núi. Lúc chạng vạng liền muốn đến Tung Sơn. Hừ hừ, Tả Lãnh Thiền ánh mắt lạnh lẽo. Vị này đời mới Tả Minh chủ quả thật là tự đại. So với muộn nhất phái Hoa Sơn, phái Thái Sơn, phái Hằng Sơn, phái Hành Sơn nhưng là từ lúc 3-4 ngày trước liền đến. Trầm mặc một hồi lâu, Lục Bách nói, Đông Phương Bất Bại thế tới tuy hung, nhưng ngay ngắn một thân dịch cân kinh nội công sâu không lường được. Đông Phương Bất Bại tuy rằng được xưng đệ nhất thiên hạ, e sợ không hẳn có thể thắng hắn. Tả Lãnh Thiền lắc lắc đầu, nói, Đông Phương Bất Bại không đến nỗi như vậy không khôn ngoan. Nếu là không có nắm, hắn cũng sẽ không gióng trống khua chiêng đến Thiếu Lâm muốn người. Nghĩ đến là có tính toán khác, nói đến Thiếu Lâm cũng thật là tang hẹp, nếu không là ma giáo động tác. Ta còn thật không biết ngay ngắn lão hòa thượng lại trong bóng tối thu nhận giúp đỡ Nhậm Ngã Hành. Năm đó Tả Lãnh Thiền từng ở Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp thượng cật ăn khuy. Cho nên mới khổ tâm cô nghệ sáng lập Hàn Băng Chân Khí. Chỉ là không nghĩ tới không đợi được hắn rửa sạch nhục nhã. Đông Phương Bất Bại đã đoạt quyền. Bây giờ Nhậm Ngã Hành muốn một lần nữa đoạt vị nhưng thất bại. Chỉ có thể trốn ở Thiếu Lâm. Hừ. Cũng được, đợi ta đánh bại Đông Phương Bất Bại, cũng có thể chứng minh ta ở Nhậm Ngã Hành bên trên. Tả Lãnh Thiền cũng là không quá tin tưởng Đông Phương Bất Bại thật sự chính là đệ nhất thiên hạ. Hắn từ khi Ngũ Nhạc Hội Minh sau khi xấu hổ sau dũng, nội công kiếm pháp không lùi mà tiến tới, trong lúc mơ hồ chạm đến một cái huyền diệu cảnh giới. Bây giờ nhưng muốn triển lộ một phen. Lấy cứu vãn trước thua ở Nhạc Bất Quần trong tay bộ mặt. Phái Hoa Sơn là trạng vạng trước đến phái Tung Sơn. Vừa vào đêm, Ngũ Nhạc Kiếm Phái lần thứ hai hội tụ một đường. Lần này không có cũng phái mâu thuẫn. Mọi người ở tiệc rượu trên bầu không khí đúng là rất là hòa hợp. Liên tiếp nâng chén cộng ầm. Chờ đợi ngày mai đại chiến đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.